Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Tần Vương Đại Hôn, 4, chương 637, Tần Vương Đại Hôn, 4, tưởng tượng cưới, thừa tướng phủ nhân hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chờ nàng thay giả y xuất giá, kết quả ở bên ngoài đợi một buổi sáng, Hảo khuyên ngạt khuyên người hiểu biết ít đi vừa thấy, tân nương tử chạy. Không chỉ có như thế, tân nương trên giường, còn có một gã nam tử ở vù vù ngủ nhiều. Tưởng tượng một chút, Trọng Phong tức giận đến cái mũi đều sai lệch đi. Ai làm cho bọn họ không tôn trọng nàng, nàng đều nói không gả, không muốn làm vương hậu, còn tự chủ trương cho nàng an bày hôn sự. Nàng Trọng Quỳ là cái loại này mặc người bài bố ngu ngốc sao? Đàn Cửu nói. Ta không có tức giận, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Phụ thân nhưng là rất tức giận. Vì sao, bị nhìn lén nhân rõ ràng là ta Trọng Quỳ hơi kém bật cười. Ha ha ha ha, rất buồn cười. Cười cái gì, Đàn Cửu trên mặt biểu cảm rất khó chịu. Nói tốt rời giường sau không cho tức giận. Cũng không nói hiện tại cũng không chuẩn tức giận. Không có gì, rất nhiều người nhìn đến ngươi sao. Trọng Quỳ nghẹn cười hỏi. Có phụ thân, còn có cái kia tử ánh mắt, nài con, thật nhiều nhân, Đàn Cửu nói, cúi đầu xem trong chén thịt, đối với Trọng Quỳ xấu mặt xem lâu, tựa hồ cũng dần dần thói quen, rốt cục có một chút thèm ăn, Cơ Huyền Thương cũng tới rồi, Trọng Quỳ có chút giật mình, thật không ngờ hắn cũng tới, kia trường hợp, phỏng chừng so nàng trong tưởng tượng còn muốn phấn khích đi. Thật sự là đáng tiếc. Nàng không có để lại đến nhìn lén. Đến đây, Đàn Cửu gấp nhất chiếc đũa lỗ thịt ăn ăn. Phát hiện hương vị cư nhiên tốt lắm. Liền càng không thể vãn hồi. Lại cũng không để ý tới Trọng Quỳ. Hai nhĩ không nghe thấy Trọng Quỳ nói. Một lòng chỉ ăn trong chén thịt. Ui ui, Trọng Quỳ rất tức giận. Người này, có thịt liền đã quên nàng a. Ít nói nhảm, làm cho phiền. Đàn Cửu thiếu ra cho nàng một cái hù chết người ánh mắt. Chứ, Trọng Quỳ thở phì phì dùng chiếc đũa chạc trong chén tố mặt. Cho ngươi ăn, một ngày nào đó cho ngươi ăn thành chứ. Trên bàn lục bát lỗ thịt bị hắn trở thành hư không? Sau này lại bỏ thêm tứ bát, mới miễn cưỡng ăn no. Lão bản xem trên bàn 10 cái không bát, hắn đây chính là hàng thật giá thật, mỗi một bát đều đầy đủ là thịt a. Này thiếu niên thoạt nhìn gầy teo nhược nhược, cũng rất ham ăn thôi. Trọng Quỳ lại buông một quả kim tệ, cấp lão bản áp an ủi, mới mang theo Đàn Cửu rời đi này mặt quán. Chúng ta muốn đi đâu? Đi đến ngoại ô, Đàn Cửu liền vuốt bụng hỏi. Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái của hắn bụng, hỏi, ngươi sẽ không lại đói bụng đi? Không có, hắn chính là ăn thật sự no. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu lại đói bụng, vậy coi như thật là chứ. Chúng ta đi Vệ Quốc đi. Lộ có điểm xa, đi Vệ Quốc làm cái gì? Đàn Cửu bắt đầu nhíu mày. Hắn ở Hàm Dương cuộc sống hảo hảo. Đương nhiên là có sự Trọng Quỳ biết hắn ở khó chịu cái gì. Đơn giản chính là thừa tướng phủ sành ăn. Hắn cảm thấy rất tốt. Phụ thân cùng đi sao? Không đi, chúng ta đây ăn cái gì? Nô lệ, người muốn đói chết ta sao? Chúng ta có tiền, Trọng Quỳ đem túi tiền tử lấy ra. Bên trong tràn đầy đều là kim tệ. Xuất ra phía trước, nàng còn riêng vụng trộm chạy tới thừa tướng phủ phủ khố chung. Quét sạch không ít đáng giá gì đó. Đàn Cửu xem cái kia túi tiền tử. Không thể tin cái kia gói to có thể giống như Trọng Phong dùng được. Ta cùng ngươi nói, trên thế giới này. Tối có tiền chính là này này nọ Trọng Quỳ chớp lên túi tiền tử. Làm cho hắn nghe một chút kim tệ phát ra thanh thúy va chạm thanh. Có phải không phải đặc biệt dễ nghe, đặc biệt êm tai, Đàn Cửu mặt không biểu cảm, không phát hiện nơi nào dễ nghe, nơi nào êm tai, hết chương.